Phật mình học. Ok, lãnh lễ Phật rồi mình học. Nam mô ta sa pha ra va tô Hà ra hà tô sam ma Nam mô ta sa pha ra Arahato Samma Sambuddha Sanamo Ta Saffaravato Arahato Samma Sambuddha Sa Saru Saru Saru. Dạ hôm nay anh mình sẽ không học về cái duyên mới anh ha. Mình khi học duyên hệ á, mình học chú giải á mấy anh, là mình sẽ học về 27 duyên. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không học về cái duyên mới, mà mình chỉ là làm quen với cái từ ngữ Phật học thôi. Nó dễ chứ nó không khó nha. Dạ. Mà mình tiếp với cái bài mà hôm trước á, cái lời tựa của Hòa Thượng Tịnh Sự khi mà Ngài giới thiệu về cái đại pháp thú anh. Dạ, bộ vị trí. Anh Kiên cho em lại cái lời tựa đó anh Kiên. Nằm ở bộ vị trí tập số 1. Dạ. Trang có chú Bình đó. Dạ. Chị Loan có dự lớp không chị? Dạ có. Dạ. Chị do chị Loan giúp em ha. Chị đang đọc cái lời tựa của Hòa Thượng giùm em ha. Dạ. Cả nhà cố gắng nghe. Hiểu không hiểu đừng có quan trọng. Mình chỉ cần làm quen thôi ha. Dạ. Lên nữa đi anh. Dạ. Lên nữa. Dạ. Lên nữa đi anh. Dạ. À không phải, dễ xuống xíu lại. Mình coi cái nào phía cuối là của Hòa Thượng Tịnh Sự. Dạ, cái lời nói đầu. Mình làm quen với cái từ ngữ Phật học thôi ha. Dạ. Bốn luận cứ rồi pháp phạm trù anh. Dạ đúng rồi đó. Dạ, anh Kiên mở to lên cho chị Long đọc giùm em. Tựa Pát Tha Ná, tào âm là pháp thú, dịch chữ là vị trí hay xứ luận, là bộ thứ bảy, cũng là bộ cuối cùng của tạng Abhidhamma A Tỳ Đàm hay Vi Diệu Pháp. Vì pháp giới bao la, cảnh giới huyền diệu, hàm tàng vạn pháp, nên bộ luận này đời sau gọi là Maha Pát Tha Ná, đại xứ luận. Sở dĩ tôi dịch tựa sách này là bộ vị trí, vì danh từ Pát Tha Ná có nghĩa là cứ điểm, điểm tựa, nơi chỗ, vân vân. Mặt khác, các nhà chú giải có giải thích rằng bộ Pát Tha Ná là đỉnh cao của trí tuệ, nhất thiết chủng trí, Sappanyutta của Đức Phật được phát huy tột độ khi thẩm nghiệm lý pháp duyên hệ trong bộ Pát Tha Ná này. Vì hai nguyên nhân đó nên tôi dịch tựa sách là bộ vị trí. Bộ vị trí nội dung được trình bày theo bốn luận cứ. Một, pháp thuận anuloma, như là pháp thiện liên quan pháp thiện bằng nhân duyên vân vân. Hai, pháp nghịch bacchanicca, như là pháp phi thiện liên quan pháp phi thiện bằng nhân duyên vân vân. Ba, pháp thuận nghịch, như là pháp thiện liên quan pháp phi thiện bằng nhân duyên vân vân. 4. Pháp nghịch thuận, như là pháp phi thiện liên quan pháp thiện bằng nhân duyên vân vân. Cả bốn luận cứ ấy, mỗi luận cứ được phân tích theo 6 phạm trù. 1. Tam đề vị trí, là phân tích 24 duyên theo 22 đầu đề tam. 2. Nhị đề vị trí, là phân tích 24 duyên theo 100 đầu đề nhị. 3. Nhị đề tam đề vị trí, là lấy 100 nhị đề làm năng đối và 22 tam đề làm sở đối để phân tích 24 duyên. Phạm trù này có được 6.600 vị trí. 4. Tam đề nhị đề vị trí, là lấy 22 tam đề làm năng đối và 100 nhị đề làm sở đối để phân tích 24 duyên. Phạm trù này có được 4.400 vị trí. 5. Tam đề vị trí, là lấy 22 tam đề làm năng đối và cũng lấy 22 tam đề làm sở đối để phân tích 24 duyên. Phạm trù này có được 1.386 vị trí. 6. Nhị đề vị trí, là lấy 100 nhị đề làm năng đối và cũng lấy 100 nhị đề làm sở đối để phân tích 24 duyên. Phạm trù này có được 19.800 vị trí. Như vậy, ở mỗi luận cứ có được 6 phạm trù và 32.308 vị trí. Tổng cộng 4 luận cứ sẽ có 24 phạm trù và 129.232 vị trí. Mỗi vị trí phân tích theo 24 duyên, đó là 1. Nhân duyên, 2. Cảnh duyên, 3. Trưởng duyên, 4. Vô gián duyên, 5. Đẳng vô gián duyên, 6. Câu sanh duyên, 7. Hổ tương duyên, 8. Y chỉ duyên, 9. Cận y duyên, 10. Tiền sanh duyên, 11. Hậu sanh duyên, 12. Trùng dụng duyên, 13. Nghiệp duyên, 14. Dị thuộc quả duyên, 15. Vật thực duyên, 16. Quyền duyên, 17. Thiền na duyên, 18. Đồ đạo duyên, 19. Tương ưng duyên, 20. Bất tương ưng duyên, 21. Hiện hữu duyên, 22. Vô hữu duyên, 23. Ly khứ duyên, 24. Bất ly duyên. Mỗi duyên được binh định theo 3 khía cạnh. A. Pháp năng duyên, tức là pháp làm nhân trợ. B. Pháp sở duyên, tức là pháp được trợ. C. Pháp địch duyên, tức là pháp ngược với sở duyên hay phi sở duyên. Bộ vị trí này được đưa vào chương trình Phật học A Tỳ Đàm cao đẳng và được các bậc đại trưởng lão như Ngài Pháp Đan Đa Nha Ni Cá Miến Điện và Ngài Sắc Tham Má Chô Thí Ca Thái Lan chú giải và giảng dạy sâu rộng. Tôi được duyên may đã thọ giáo với Ngài Sắc Tham Má Chô Thí Ca về bộ luận tạng A Tỳ Đàm, nên nay phiên dịch tiết bộ Bát Tha Ná ra Việt ngữ để truyền bá tại Việt Nam. Mong sao Phật giáo Việt Nam được phát triển nền Phật học như các nước thầy bạn, mong thay Tỳ Khu Tịnh Sự. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, anh Kiên trở lại giùm em 4 cái luận cứ anh ha. Dạ. Dạ rồi. Thì khi mình học về bộ vị trí á, cả nhà để ý là có 4 cái luận cứ. Mình để cái chữ nè, thuận, nghịch, rồi thuận, nghịch, nghịch thuận. Như vậy là được 4 cái luận cứ. Hôm nay em chỉ giải thích ngay chỗ cái vấn đề thuận là như thế nào, nghịch là như thế nào anh ha. Chứ em không đưa 24 duyên vô. Tại vì đưa vô 24 duyên á là mình phải hiểu hiểu từng cái vấn đề với nhau. Nhưng mà bây giờ em chỉ cần giải thích cái chữ thuận là sao, nghịch là sao. Thì bây giờ mình tìm hiểu về chữ thuận và chữ nghịch anh ha. Thì anh Kiên sẽ trở về cái bảng. Cái bảng này là xong rồi đó anh. Mình sẽ trở về cái bảng niêu. Bảng niêu chi pháp. Rồi anh Kiên cho em một cái bảng niêu đầy đủ anh ha. Dạ. Tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn. Lúc này cái chế định mình cũng không cần tính chi ha. Dạ. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ giải quyết vấn đề gọi là thuận và cái vấn đề gọi là nghịch. Thuận là sao, nghịch là sao? Bản niêu có hai cách nhìn. Nhìn theo chiều thuận và nhìn theo chiều nghịch. Em ví dụ mình tiền ở trên màn hình. Dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi. Cái đồng tiền của mình lúc nào nó cũng có là hai mặt. Dạ hai mặt, mặt mặt trái và mặt phải, nên mình gọi là cái mặt mặt hình. Mặt hình đó là cái hình này cô gái đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ rồi cái hình kia là mặt của kangaroo đúng không? Đúng rồi. Dạ dạ. Như vậy lúc nào cái đồng tiền của mình nó cũng có là hai mặt hết trơn anh, mặt trái mặt phải. Thì bây giờ em quy ước đi. Em quy ước á là cái mà cái hình cô gái á là thuận mà cái hình kangaroo á là nghịch. Thì cái cách nhìn bản niêu của mình đó anh, nó cũng có là thuận và nghịch. Như vậy em mới hỏi á, thuận là sao, nghịch là sao ha. Thì bây giờ mình quay lại vấn đề gọi là thuận. Thì bây giờ mình chọn ví dụ như khi mà cả nhà học về bộ pháp tụ á, Thammasangani á, thì cả nhà sẽ học về á là 22 đầu đề tam, 100 đầu đề nhị và nhị đề kinh. Mà nếu mà mình học về á, mà 22 đầu đề tam với 100 cái đầu mà đề nhị á, là có nghĩa là mình đang học về cái gọi là Anuloma, học là thuận. Rồi sau khi mình học thuận á, mình phải biết nghịch là như thế nào. Thì bây giờ em mới chọn thuận đi ha, mình chọn là tam đề thiện. Như vậy á, anh Kiên giúp em, anh Kiên mở cái quyển sách mà Vi Diệu Pháp sơ cấp của sự giác giới á, tam đề thiện trang 286. Con mời cô Nhung đọc giùm con cái tam đề thiện ha. Dạ. Các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Dạ đúng rồi, trang 286, nó là Anuloma đó, là chiều thuận đó. 286. Dạ con mời cô Nhung đọc giùm con tam đề thiện. Tam đề thiện, Kusalatika là đầu đề chiết báng vô dư, gồm ba câu pháp: A. Các pháp thiện, Kusalathamma; B. Các pháp bất thiện, Akusalathamma; C. Các pháp vô ký, Abhyakatathamma. Các pháp thiện tức là nói đến những pháp tốt đẹp, lành mạnh, không lỗi lầm, khéo léo và là nhân cho quả vui. Các pháp thiện ở đây thuộc về danh pháp, tức là chỉ cho 37 tâm thiện và 38 tâm sở tương ưng với tâm thiện. Các pháp bất thiện là những pháp có tính chất xấu, không lành mạnh, không khôn khéo, lỗi lầm và là nhân cho quả khổ. Pháp bất thiện ở đây cũng là thành phần danh pháp, tức là gồm 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở tương ưng tâm bất thiện. Các pháp vô ký là những pháp phi thiện, phi bất thiện. Các pháp vô ký này có những pháp mang tính chất tốt đẹp, pháp vô ký tịnh hảo, có những pháp vô ký tính chất không tốt đẹp, pháp vô ký vô tịnh hảo. Pháp vô ký ở đây bao gồm cả vô ký danh và vô ký sắc, hữu vi và vô vi, tức là 72 tâm vô ký cùng với 38 tâm sở tương ưng, 28 sắc pháp và niết bàn, dứt tâm tam đề. Dạ, con cảm ơn cô. Như vậy á, là mình chọn cái tam đề thiện, mình nói chuyện á, là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Như vậy cái đó là Anuloma, là chiều thuận đó anh Kiên. Có nghĩa là anh Kiên sẽ cho em nhìn lại cái bảng niêu. Mình sẽ nhìn vào bảng niêu xưa đến giờ á, là mình chỉ nhìn theo cái gọi là chiều thuận. Như vậy á, mình chỉ chấm bảng niêu á, các pháp thiện là 8 cái tâm đại thiện, 9 thiện đáo đại và 20 cái thiện siêu thế. Đó là các pháp thiện. Lúc này đồng tiền mình bỏ đi ha. Dạ. Các pháp thiện. Các pháp thiện. Các pháp thiện là gì? Các pháp thiện là 8 cái đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới và 20 tâm đạo. Dạ. Đó là các pháp thiện. Còn mà các pháp bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Dạ. 8 tham, 2 sân, 2 si là các pháp bất thiện. Như vậy anh Kiên ghi giùm em các pháp bất thiện và các pháp thiện. Dạ. Em đang giải thích cái chữ là thuận đấy nha. Mình nhìn bảng niêu theo cái gọi là chiều thuận. Các pháp thiện là 37. Lúc này á, bà con khoan hãy nhìn tâm sở, tại vì nhìn tâm sở là mình sẽ bị rối. Mình hiểu á, khi mà em nói tâm á, là đã có tâm sở trong đó rồi. Thì các pháp thiện có 37, các pháp bất thiện có 12 và các pháp vô ký. Như vậy mình trừ cái pháp thiện ra, mình trừ cái pháp bất thiện ra thì còn lại á, là vô ký. Như vậy là niết bàn, 28 sắc pháp. Niết bàn, 28 sắc pháp. Niết bàn 28 sắc pháp và 72 tâm. 72 tâm vô ký. Như vậy là mình nhìn vào cái bảng niêu này đang nói về gì? Đang nói về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, mà mình nhìn này theo cái chiều gọi là chiều thuận Anuloma. Còn bây giờ mình sẽ nhìn theo chiều nghịch. Mình nhìn theo chiều nghịch ha. Thì bây giờ nhìn nghịch là sao? Thì cái phía bên tay phải của anh Kiên nó có trống đó anh Kiên. Mình sẽ ghi ba câu: các pháp phi thiện. Dạ, rồi hồi mình sẽ chỉ chấm bảng niêu ha. Các pháp phi thiện. Các pháp phi thiện. Rồi xuống phía giữa giữa đi anh, để hồi mình còn viết chi pháp đó. Các pháp phi bất thiện. Các pháp phi bất thiện. Rồi các pháp phi vô ký là mình đang nhìn vào bản yêu theo chiều nghịch nha mấy anh, chứ mình không đang nhìn theo chiều thuận, mình nhìn theo cái chiều nghịch. Thì các pháp phi thiện, chứ phi ở đây có nghĩa là chẳng phải thiện. Như vậy các pháp phi thiện là gì? Là các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Các pháp mà là phi thiện đó anh, nó chính là các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Như vậy lúc này cái chi pháp nó sẽ là gì? Các pháp phi thiện, chi pháp nó sẽ là 12, 12 tâm bất thiện, 72 tâm vô ký, 28 sắc pháp và niết bàn. Đó là mình nhìn theo cái chiều nghịch đó anh. Dạ. Xong chưa cả nhà? Xong cả nhà hiểu kịp mà đúng không? Em sẽ qua gọi là các pháp phi bất thiện. Thì các pháp phi bất thiện là gì? Là chính là các pháp thiện và các pháp vô ký. Như vậy các pháp phi bất thiện chi pháp là gì? 37 tâm thiện, 72 tâm vô ký, 28 sắc pháp và niết bàn. Dạ. Còn mà các pháp phi vô ký, các pháp phi vô ký có nghĩa là các pháp thiện và các pháp bất thiện, như chi pháp sẽ là 37 tâm thiện và 12 tâm bất thiện. À, như vậy là mấy anh hiểu cái chữ mà thuận tùng và đối lập chưa? Ok. Dạ, nó có nghĩa là nhìn bản yêu theo cái chiều thuận và nhìn bản yêu theo chiều nghịch. Dạ. Có nghĩa là cũng là tôi nhìn cái bản niêu đó, cái bản niêu á, nó là cái bản niêu nó là vậy đó, là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Nhưng mà mình sẽ có hai cách nhìn, nhìn theo cái chiều thuận và nhìn theo cái gọi là chiều nghịch. Dạ, rồi cả nhà, anh Nhân, anh Kiên, cô Nhung có thấy cái vấn đề rắc rối gì không? Dạ. Không, dạ, được. Không có gì rắc rối, nhưng mà thấy nó lạ. Nó là dạ. Tại vì á, cả nhà lúc này là em chưa đưa cái gì là 24 viên, không có đưa viên vô hết á, mà em chỉ là cho cả nhà làm quen với chữ mà thuận và nghịch, cách đọc bản niêu thuận và cách đọc bản niêu nghịch anh ha. Bây giờ mình sẽ qua một cái ví dụ để mình hiểu thêm về cái thuận nghịch anh ha. Bây giờ em sẽ chọn cái tam đề ti hạ là tam đề số 14. Dạ, thì anh Kiên sẽ mở sách Vi Diệu Pháp Sơ Cấp của Sư Giác Giới, trang 300. Em sẽ mời chị Loan đọc giùm em cái tam đề ti hạ, trang 300. Dạ, chị Loan đọc giùm em. Dạ. 14. Tam đề ti hạ là đề tài chiết bán vô dư gồm 3 câu pháp: A. Các pháp ti hạ, B. Các pháp trung bình, C. Các pháp tinh lương. Câu 1. Các pháp ti hạ là những pháp có tính chất thấp hèn, xấu xa. Chi pháp là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở phối hợp. Câu 2. Các pháp trung bình là những pháp có tính chất không tốt, không xấu, hoặc có tính chất tốt nhưng ở mức độ tương đối, nghĩa là còn thành cảnh phiền não. Chi pháp là 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại cùng với 38 tâm sở phối hợp, kể cả 28 sắc pháp. Câu 3. Các pháp tinh lương là những pháp toàn hảo, tốt đẹp tuyệt đối, là pháp phi cảnh phiền não. Chi pháp là 40 tâm siêu thế cùng với 36 tâm sở phối hợp và niết bàn. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái bản kiên ha. Mình sẽ làm việc với cái tam đề ti hạ. Như vậy là các pháp ti hạ, các pháp trung bình và các pháp tinh lương anh ha. Đẩy cái bảng này lên đi anh. Mình xong cái tam đề thiện thuận nghịch rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái tam đề ti hạ, tam đề số 14. Mình sẽ có 3 câu pháp. Các pháp ti hạ, bên tay trái anh ghi giùm em các pháp ti hạ. Rồi chính giữa ghi giùm em các pháp trung bình. Rồi phía dưới anh kia. Mấy cái này là từ ngữ Phật học và con phải... đó mà các pháp ti hạ, các pháp trung bình và các pháp tinh lương. Dạ. Thì các pháp ti hạ mình mới hỏi là các pháp ti hạ trên cái bảng niêu chi pháp là gì? Các pháp ti hạ nó chính là 12 tâm bất thiện. lúc này 27 tâm sở mình tự hiểu nha. Tại vì mình lấy tâm sở là mình sẽ dễ bị rối, nên em chỉ cần nói là 12 tâm bất thiện, thì mỗi một tâm như vậy nó sẽ có bao nhiêu tâm sở trong đó mình tự tính. Rồi mình sẽ qua các pháp trung bình. Thì các pháp trung bình á là 18 cái tâm gọi là vô nhân, 18 vô nhân. Rồi 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại. Dạ. Dạ đúng rồi, 27 tâm đáo đại. Thêm cái là 28 sắc pháp. Dạ. Như vậy là các pháp trung bình á, các pháp trung bình á là 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại và 28 cái gọi là sắc pháp. Dạ. Đó là các pháp trung bình. Rồi các pháp tinh lương là sao? Là những pháp mà toàn hảo, tốt đẹp, tuyệt đối. Lúc này mình lấy chi pháp là gì? 40 tâm siêu thế với cái niết bàn. Tâm sở mình tự hiểu. Rồi như vậy các pháp ti hạ là 12, các pháp trung bình á là mình trừ cái 12 với 40 ra là nó là các pháp trung bình, nó cộng thêm những sắc pháp. Còn mà các pháp tinh lương á là 40 tâm gọi là siêu thế, 20 đạo, 20 quả. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là nghịch. Hồi nãy giờ là mình nhìn bản niêu theo cái chiều thuận, còn bây giờ nhìn cái bản niêu theo cái chiều nghịch, thì mình sẽ có ba cái câu pháp. Các pháp phi ti hạ, các pháp phi ti hạ, các pháp phi trung bình, rồi các pháp phi tinh lương, các pháp phi tinh lương, phi tinh lương. Rồi bây giờ mình mới chỉ chấm bảng niêu. Các pháp phi ti hạ là gì? Nó chính là các pháp trung bình và các pháp gọi là tinh lương. Như vậy là các pháp phi ti hạ đó có nghĩa là các pháp trung bình và các pháp tinh lương. Thì lúc này mình chỉ cần mình gom cái chi pháp lại, có nghĩa là 18, 24, 27 với 28, 18, 24, 27, 28, rồi mình cộng cho 40 tâm siêu thế với cái niết bàn. Dạ. Như vậy là xong cái chi pháp là các pháp phi ti hạ. Cô Nhung kịp chỗ này không cô? Kịp chung. Dạ. Rồi bây giờ mình đã hiểu được vậy, mình sẽ qua là các pháp phi trung bình. Có nghĩa là các pháp mà chẳng phải là pháp trung bình á, nó chính là các pháp ti hạ, các pháp tinh lương. Dạ. Như vậy chi pháp là gì? Là 12 tâm bất thiện, 40 tâm siêu thế và niết bàn. Niết bàn. Dạ. Còn mà các pháp mà phi tinh lương chẳng phải là 40 tâm siêu thế, chẳng phải là niết bàn, như vậy là 81 tâm hiệp thế. 81 tâm hiệp thế. 81 tâm hiệp thế. Cô Nhung kịp chỗ này con nói không cô? Là kịp. Cũng mình hiểu rồi thì lấy cũng dễ, cũng gom lại thì cũng được. Dạ đúng, với 28 sắc pháp nữa nhìn kìa. 28 sắc pháp. Dạ. Như vậy là cái mặt cái đồng tiền nó có hai mặt á, mặt trái mặt phải á, là mình nhìn được rồi đó. Thì cái bảng niêu này khi mình mà dán mắt vào mình nhìn á thì mình cũng có nhìn theo chiều thuận và nhìn theo cái gọi là chiều nghịch. Dạ. Anh Kiên hiểu sao? Anh Kiên giải thích vấn đề cho cả nhà hiểu giùm em. À, thì nếu mà mình phân theo cái tam đề thì lúc nào mình cũng bỏ chữ phi vô thì nó loại ra cái nghịch. Thì ở này nếu mình nói về ba tam đề ti hạ thì các pháp ti hạ là 12 tâm bất thiện, các pháp trung bình là 28 sắc pháp cộng với lại mấy cái tâm mà không phải bất thiện mà cũng phải không phải siêu thế. Rồi các pháp tinh lương là 40 cái tâm siêu thế cộng với niết bàn. Rồi bây giờ mình bỏ chữ phi vô thì các pháp phi ti hạ có nghĩa là cái gì không ti hạ thì cái đó là trung bình và tinh lương. Cái gì không phải là trung bình thì cái đó là ti hạ với lại tinh lương. Cái gì không phải tinh lương thì chính là ti hạ với trung bình. Dạ. Cả nhà kịp vấn đề này đúng không? Dạ. Thì nếu mà mình đã hiểu được cái vấn đề này á, mình mới quay lại cái vấn đề mà bộ vị trí mà cái lời tựa của Hòa Thượng á, mình mới nhìn vào bốn cái luận cứ. Dạ, mình nhìn lại anh Kiên ha, mình nhìn lại. Mình mới hỏi là bộ vị trí nội dung được trình bày theo bốn luận cứ: luận cứ thuận, luận cứ nghịch, luận cứ thuận nghịch và luận cứ gọi là nghịch thuận. Thì bây giờ mình hiểu cái chữ thuận thì mình đưa chi pháp nó vô vậy đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi nghịch cái chi pháp mình cũng đưa vô vậy. Rồi cái thuận nghịch rồi cái nghịch thuận á, thì lúc này bốn cái luận cứ này nè, mỗi luận cứ như vậy á, người ta cứ thảy 24 viên vô, 24 viên vô. Dạ, luận cái một mà cái số 1 là thuận á thì thảy 24 viên vô. Cái mà nghịch á thảy 24 viên vô. Cái mà nghịch thuận á là thảy 24 viên vô, cái mà nghịch thuận á thảy 24 viên vô. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Kịp anh ha. Chỗ mà pháp thuận nghịch á, cái pháp nghịch thuận á, thầy Trung lấy thử chi pháp một cái đi thầy Trung. Hai cái cái mà thuận nghịch. Cái thuận nghịch luôn ha. Dạ. Bây giờ cái mà thuận nghịch, khi mà mình nói vấn đề mà thuận nghịch á thì mình sẽ có 6 cái phạm trù. Dạ. Bây giờ anh Kiên mình sẽ gọi cái gọi là thuận nghịch, mình phải căn cứ vô cái gọi là 6 cái phạm trù anh ha. Dạ, thuận nghịch có 6 phạm trù. Thì cái 6 cái phạm trù này nó sẽ có là tam đề, nhị đề, rồi nhị đề, tam đề, tam đề, nhị đề, tam đề, tam đề, nhị đề, nhị đề. Vì sợ cả nhà rối nên em chỉ chọn một cái phạm trù thôi là tam đề vị trí thôi. Và cô Nhung con sẽ chọn cái vấn đề là tam đề vị trí, có nghĩa là số 1 thôi cô ha. Dạ, cái số 1. Cái số 1 này là tam đề vị trí. Bây giờ cái tam đề vị trí này con chọn là cái gọi là cái đề số 14 này là ti hạ đi cô ha, các pháp ti hạ, các pháp trung bình và các pháp tinh lương ha. Dạ. Tam đề vị trí phân tích theo 24 viên theo 22 tam đề. Thì bây giờ mình đang ở cái luận cứ số 3 là thuận nghịch đúng không cô? Dạ đúng rồi. Thuận nghịch, thuận nghịch, thuận, thuận nghịch, thuận nghịch, thuận nghịch. Tam đề thuận nghịch. Thuận nghịch cô ha. Rồi bây giờ con sẽ tìm cách làm sao để cho cả nhà hiểu về cái mà thuận nghịch. Thuận tức là mình lấy cái năng là ở bên thuận, còn cái sở là đúng. Ở bên nghịch phải không? Dạ đúng. Là dạ, bên là mình phải kiếm một cái đà mà các pháp trung bình trợ duyên cho các pháp phi ti hạ, thí dụ vậy. Đúng, dạ đúng. Phải không? Dạ đúng, dạ đúng. Ừ. Dạ đúng, dạ đúng. Như vậy á, bây giờ mình sẽ có gọi là cách lập câu á. Cái cách lập câu chính là cái cách gọi là cách yếu chi. Bây giờ cái thuận nghịch này em sẽ đọc thuận nè. Các pháp thiện, rồi anh Kiên sẽ ghi các pháp thiện. Các pháp thiện, các pháp thiện có phải là thuận không? Thuận, ừ, dạ. Dạ, rồi chỉ mũi tên ra, chỉ mũi tên ra. Rồi chợ, hay gọi là làm duyên đó. Chợ cho nghịch, chợ cho nghịch mình gọi là các pháp gọi là phi thiện nha. Phi thiện. Bây giờ trong 24 viên em chọn cái nhân viên ha, tại em chọn cái mũi tên đó là nhân viên. Bây giờ em chọn là nhân viên đi ha. Dạ. Rồi bây giờ mình mới rà chi pháp nè. Cái năng viên là các pháp thiện, mà cái sở viên á là cái gọi là các pháp gọi là phi thiện. Anh ghi giùm em năng viên, sở viên. Năng viên. Rồi sở viên. Bây giờ các pháp thiện mình chỉ có 3 nhân thôi. Vô tham, vô sân và trí. Vô tham, vô sân và trí. Rồi bây giờ mình mới coi vô các pháp mà là phi thiện, có nghĩa là chẳng phải là thiện, thì lúc này nó chính là tâm bất thiện và tâm vô ký. 12 tâm bất thiện và vô ký. Thì cái vô ký lúc này á, mình sẽ có là vô ký quả, vô ký tố. Vô ký quả và vô ký tố. Và lúc này á, cái vô ký nó có lại cái là sắc pháp nữa. Tại vì sắc pháp nó sẽ vướng là sắc tâm. Sắc tâm. Dạ. Sắc tâm. Rồi cái vô ký quả với vô ký tố á, thì bây giờ em chọn quả nha. 8 cái đại quả. chín quả đáo đại, chín quả đáo đại, 20 quả siêu thế. Dạ. Rồi tố á là 8 đại tố và 9 tố đáo đại. Như vậy mình sẽ nhìn vô cách lập câu á là các pháp thiện trợ cho các pháp phi thiện. Như vậy cái luận cứ này là luận cứ thuận và nghịch. Luận cứ thuận nghịch. Luận cứ thuận nghịch. Cái năng duyên á, cái năng duyên là thuận, mà cái sở duyên á nó chính là cái luận cứ nghịch á. Dạ. Như vậy lúc này các pháp thiện trợ cho các pháp phi thiện đó là gì? Các pháp thiện á chính là vô tham, vô sân và trí. Nó là năng duyên, nó sẽ trợ cho là 12 tâm bất thiện. Mà 12 tâm bất thiện có phải là các pháp phi thiện không? Chẳng phải là thiện. Ừ. Dạ. Rồi mình coi qua tâm quả nè, các pháp phi thiện thì nó có tâm quả thì 8 tâm đại quả, 9 quả đáo đại, 20 quả siêu thế anh Kiên. Ừ. Dạ. Nó anh Kiên có ghi rồi đó, dạ. Rồi cái mà các pháp phi thiện thì nó có là 8 đại tố với 9 tố gọi là đáo đại đó. Dạ. Thì mình 9 8 đại tố với 9 tố đáo đại cũng là các pháp gọi là phi thiện, chẳng phải là thiện. Dạ. Còn cái mà sắc pháp á thì anh để ý là vô tham, vô sân với trí á, nó sẽ tác động vô cái sắc tâm. Ví dụ như lúc đó cái mà vô tham, vô sân với trí anh. Ừ. Vô tham, vô sân với trí á, thì á, nó sẽ không tác động được cái mà 12 tâm bất thiện. Nên lúc này các pháp phi thiện anh phải trừ ra 12 tâm bất thiện cho em. À, mình chỉ lấy được cái đó thôi anh Kiên. Ừ. Kịp chưa, kịp chưa? Kịp chung. Dạ. Còn mà 28 sắc pháp á, thì nếu mà mình có tính tâm quả đó anh, thì lúc đó sắc pháp cũng có thể là chia hai cái sắc tâm và sắc nghiệp anh ha. Ừ. Cô Nhung kịp vấn đề con nói nãy giờ không cô? À, sao nó hơi bị chéo qua chéo lại, tức là vô tham vô sân vô dạ. Nó dạ. Cái vô tham vô sân vô si có phải đang nằm ở các pháp thiện không? Đúng rồi, đúng rồi, đang nằm ở pháp thiện. Nó có phải là năng duyên không? Dạ. Nó là năng duyên. Dạ, cái năng duyên này có phải là gọi tên theo thuận không? Dạ. Đúng rồi, là thuận. Dạ, rồi bây giờ mình qua cái mà sở duyên. Sở duyên á, các pháp mà phi thiện có phải là tên gọi nghịch không? À, nghịch, đúng rồi. Dạ, thì bây giờ các pháp phi thiện mình phải liệt kê ra hết cái chi pháp của các pháp phi thiện. Nhưng mà mình coi cái hằng năng duyên nó có trợ được hay không. Tại vì 12 tâm bất thiện á, nó được gọi là các pháp phi thiện. Nhưng mà không được vô tham, vô sân, vô chi. Nó trợ cho cô, mình phải bỏ nó ra. Rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ. Như vậy gọi là thuận nghịch đó cô. Như vậy thì nó tương ứng với cái phần nghịch ở phía trên như thế nào? Nó có lấy cái phần nghịch phía trên không? Đó, cái ti hạ đó. Ờ, nó lấy cái pháp ti hạ không? Tại vì trong con xin lỗi, nãy giờ là con lấy theo tâm đề thiện chứ con quên lấy tâm đề ti hạ. Em xin lỗi nha. Nãy, dạ dạ. Hiểu rồi. Thì bây giờ mình cũng nói vậy, mình có thường cái nói là các pháp trung bình trợ cho các pháp phi ti hạ cũng được vậy. Phi ti hạ cũng được. Dạ. Ăn thua cách lập câu của mình á. Dạ. Tức là thay vì bây giờ mình muốn nói cái câu mà lâu nay mình vẫn nói là thiện trợ thiện bằng nhân duyên, thí dụ vậy. Dạ. Thì thay vì bây giờ mình xài cái chữ này á, mình kiếm cái gì nghịch của nó thì thiện thường thường nó là phi bất thiện. Ví dụ vậy. Phải không? Dạ. Dạ đúng, dạ đúng. Đi vô cụ thể thử coi. Dạ. Bây giờ Trung thử làm coi các pháp dùng cái tam đề ti hạ đó. Dạ được anh, dạ được. Ừ. Bây giờ nếu vậy bây giờ mình sử dụng tam đề ti hạ đi ha. Dạ, ừ. Tam đề ti hạ nha. Cả nhà chịu khó nha, mình đang ở cái vấn đề là thuận và nghịch ha. Thì bây giờ mình chọn á là các pháp ti hạ trợ cho các pháp lúc này là cả nhà cố gắng phải biết được cái chi pháp á, chứ không thôi là sẽ bị rối nha. Em nhìn được cái câu lập câu á, bây giờ em sẽ chọn là các pháp ti hạ trợ cho các pháp phi tinh lương. Phi tinh lương, khoan khoan đem coi phi tinh lương được không? Thì trung bình cái ở phi tinh lương, anh phi tinh lương á là à đúng rồi, các pháp ti hạ trợ cho các pháp phi tinh lương bằng nhân viên. Tiền lương bản mới là nên tiền để ở dưới. Không, mà tại vì mình còn xài mấy không. Mấy cái formula này thành ra tôi phải viết ở dưới này chứ không có. Dạ đúng, dạ đúng. Anh viết câu văn gặp phi hạ trợ cho phi tinh lương. Phi tinh lương, dạ. Thì phi hạ là 12 tâm bất thiện đúng không? Dạ, nhưng mà 12 tâm bất thiện mình đang ở khía cạnh nhân duyên nên cái những kia bỏ ra hết, mình chỉ lấy là tham sân si thôi. Dạ, tham sân si, như vậy là mình lấy là tham sân si. Ok. Dạ, không lấy 12 tâm bất thiện mà chỉ lấy được á là tham sân si. À, tại vì đang nói nhân duyên hả? Dạ. Tại vì mình đang nói nhân duyên đó anh. Dạ. Rồi. Nhân duyên. Trợ cho. Trợ cho. Dạ. Và phi phi tinh lương nó chính nó là 12 tâm bất thiện. Dạ. Và 27 xấu hợp thì mình không cần tính thân kiên ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi nó trong sẽ này nó phi tinh lương. Nó lại có mấy cái pháp thiện trong này nữa nhưng mình không lấy được hả? Đúng, tại không lấy được, tại vì nó không có được ba cái thằng này tới, thành là mình không được lấy mấy thằng thiện ở trong cái phi tinh lương. Dạ đúng, nhưng mà các pháp phi tinh lương á nó vướng là 28 sắc pháp nên lúc này anh chỉ chọn là 17 sắc tâm thôi. 17 sắc tâm được gọi là các pháp phi tinh lương. Phi tinh lương ở trên là các pháp mà là 81 tâm hiệp thế mà. Phi tinh lương định nghĩa là 81 tâm hiệp thế, 28 sắc tổng số 28 phía sau nữa đó cô. Ờ đúng rồi, nhưng mà đây mình nhưng chỉ mình đâu có lấy được, mình đâu có lấy được 81 hết cô, tại vì nó có tâm tố như đó. Phát hiện thôi ha. Dạ, dạ đúng rồi. Mình không lấy được mấy cái bất thiện. Dạ. Mình không lấy được mấy cái tâm bất thiện. Tức là 79 hả? Dạ dạ đúng. 12 81 trừ 12 là 79. Bao nhiêu? 79 à, 69. 69. Dạ. Còn cái phía sau dấu cộng là 28 đó anh Kiên, đó là anh ghi sắc pháp giùm em. Sắc pháp. Thì lúc này nó vướng là 17 sắc tâm. Dạ. À, 17 sắc tâm bất thiện. Dạ, 17 sắc tâm bất thiện. Là chữ bất thiện là ở bên này chứ đâu có ghi bên đó được hả? Là ghi ở cái chỗ mà ti hạ bên cái phần mà 12 bất thiện cộng với 17 sắc tâm bất thiện, chứ còn ở bên cái pháp phi tinh lương mình đâu có ghi được là bất thiện ở đây phải không? Dạ, phi, đúng rồi. Là phi tinh lương là bất thiện đó chứ. Không, nhưng mà được, tại vì trong đó nó có tịnh hảo. Anh ghi bên bên bất thiện bên này nè, bên tay trái á. Cái của nó ghi bên này nè, các pháp tinh lương nè. Thì sao? Ý cô Nhung nói. Anh ghi cái bất thiện ở bên phía bên tay trái á, chỗ 17 sắc tâm á, anh đừng ghi bên tay phải. Ghi bên cái cột, cái cô nói ghi bên cái cột các pháp tinh lương á. Thì mình có cộng 12 bất thiện cộng với 27 sở hữu hợp cộng với 17 sắc tâm. Cổ mới nói là chỗ 17 sắc tâm này mình phải ghi là bất thiện. Chứ anh đừng có ghi là 17 sắc tâm bất thiện nằm trong cái khoanh tròn của thằng 28. Phải không cô Nhung? Là ý Nhung nói là cái 17 sắc tâm bất thiện là ghi ở bên cái phần mà bên đúng tay. Rồi. Mình đừng có để ghi ở đây. Ờ à, đúng rồi. Chỗ nào anh Kiên? Anh Kiên đang ghi chỗ nào vậy? Cô, tại vì mình đang nói về cái pháp phi tinh lương này, thành ra mình mới viết vào đây. Trong cái trường hợp mình đang nói về cái 12 sắc tâm bất thiện này nè, thì tôi mới viết nó ở chỗ này. Nhưng mà thực ra mình nếu mà định nghĩa đó thì pháp tinh lương này, 28 sắc pháp này, nó có cả vừa thiện và bất thiện. Đúng rồi, đúng rồi. Phải không? Ghi ở bên phía tham sân si á. Dạ, đúng rồi. À, cái 17 sắc tâm á, nó phải nằm bên tay trái cô, tại nó làm sở duyên, còn bên tay phải nó chỉ được tham sân si thôi cô. Đúng rồi, không ý mình nói là ở bên cái nhóm tham sân si á. Ok, tôi tắt cái này đi cho cô. Nhung cô nói đúng rồi. Đừng có hiểu lầm. rồi dạ. Đúng không? Sao sao cô Nhung? Bên chỗ tham sân si làm năng duyên đó, thì bên này gần cho ra sở duyên là 12 bất thiện cùng với 17 dạ, sắc đúng tâm rồi. Thì chỗ này mới là bất thiện này. Dạ, 17 sắc tâm bất thiện con. Dạ. À, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Mà bên các pháp mà phi tinh lương á, hồi nãy mình chia câu pháp á là các pháp ti hạ, các pháp phi ti hạ, các pháp phi trung bình, các pháp phi tinh lương, trong 28 sắc pháp đó nó vẫn có 17 sắc tâm bất thiện vẫn được nhanh kiên. Đúng rồi, thì tôi nói là nó có sắc tâm trong này. Nó vẫn được. Dạ. Và nó có thiện và bất thiện ở trong này luôn. Dạ. Dạ, dạ đúng. Ừ. Dạ đúng. Đúng rồi, nếu mà ghi là phải ghi hai cái, còn nếu mình ghi một cái thì nó chưa có đủ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Đó, bà con thấy không, với cái trí tuệ của bậc đạo sư á, ngài nhìn theo chiều thuận và ngài nhìn theo cái chiều nghịch. Nhưng mà hôm nay á, là em không muốn đưa mà 24 duyên vô đây, tại vì mình chưa có cái nền, nên thành thử ra em chỉ gói gọn lại gì, thuận là sao, nghịch là sao, thì em đã giới thiệu cái gọi là tam đề thiện, cách thuận là như thế nào, rồi cái mà tam đề thiện á, mà nhìn theo cách nghịch là như thế nào. Rồi sau đó em mới qua cái vấn đề mà tam đề ti hạ, nhìn thuận là như thế nào, nhìn nghịch là như thế nào. Rồi mình mới quay trở về lại là cái lời giới thiệu ban đầu của Hòa Thượng Tịnh Sự á, ngài nói có bốn cái luận cứ. Anh Kiên quay trở lại giùm em, bốn cái luận cứ. Thì bốn cái luận cứ này á, là bà con phải hiểu cái chữ thuận là như thế nào, hiểu chữ nghịch là như thế nào, anh Kiên ha. Dạ. Nếu mà mình học mà mình bỏ chữ nghịch, có nghĩa đồng nghĩa mình sẽ bỏ cái luận cứ số 2, luận cứ số 3 và luận cứ số 4, coi như là bộ vị trí nó sẽ bị mai một. Có nghĩa là mình có 4 phần mà mình chỉ học về cái phần thuận, có nghĩa là nó đang mất dần. Kịp không? Cả nhà kịp với trên nói chỗ này không? Kịp chung. Dạ. Nên hôm nay là em chỉ giới thiệu về cái thuận là như thế nào, nghịch nhìn như thế nào. Còn mà vấn đề mà bốn luận cứ này đưa vô gọi là sáu phạm trù thì sau này mình sẽ học tới anh ha. Dạ. Chứ thật chất ra hồi nãy cô Nhung kêu em đưa cái ví dụ đó thì cái ví dụ đó quá sớm đối với mình, tại vì cái vấn đề phần thuận mà đưa 24 duyên mình làm chưa xong. Dạ. Ừ. Thì nói chi đến là nghịch, nói chi đến là thuận nghịch, nói chi đến là nghịch thuận. Dạ. Dạ rồi, như vậy cả nhà có muốn hỏi em gì nữa không ạ? Như vậy là mình biết thuận là như thế nào, nghịch là như thế nào anh ha. Biết sơ sơ rồi chung. Dạ. Bây giờ nhân thử cho thí dụ pháp nghịch thuận với hổ tương duy nha nha. Thôi anh cho. Wow, cái này là chết luôn á, em còn chết luôn không? Anh chết luôn á. Chết luôn á. Em thành con hổ luôn nha. Dạ. Dạ rồi, như vậy là mình hướng đi anh ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn luôn nhiều nha. Dạ anh, dạ. À, chị Loan ơi, hồi hướng giùm nhân. Dạ. Y đăng mê nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yu. Y đăng mê nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yu. Y đăng mê nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yu. Y đăng mê bun nhân a sa wa kha ya wa hăng hô tu. Y đăng mê bun nhân nipana sa ba cha yo hô tu. Mama bunya pagang samba santanang dema. Buddha sasanang chirang tithatu. Buddha sasanang chirang tithatu. Buddha sasanang chirang tithatu. Sathu, sathu, sathu. Rồi, cảm ơn nhân, xin cảm ơn mọi người. Dạ dạ dạ em cảm ơn cả nhà. Dạ cảm ơn thầy Trung, cảm ơn cả nhà. Dạ xin chào. Chị Phượng ơi, chị Phượng ơi.